từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 430, lên kinh 7. Góc truyện audio.com. Môn chủ, Tàn Nguyệt không có việc gì. Chỉ là đang chờ lão môn chủ tới đây giúp Tàn Nguyệt thay máu. Tranh sát nhăn mày, độc đã khó hiểu, động lòng người nhưng vẫn không tỉnh lại. Chẳng lẽ bệnh trạng như vậy liền cần thay máu sao? Tranh sát thở dài, nàng chưa từng gặp qua, chỉ là ở trong sách nghe qua mà thôi. Thay máu, ngươi thay không được sao? Lại nghe tên này, Địch Mân cảm thấy càng khẩn trương hơn. Thay máu, cảm giác thực khủng khiếp, có thể bị nguy hiểm hay không? Đúng vậy, ta chỉ từng đọc trên sách, chưa từng tự mình thực hiện. Bất quá, lão môn chủ y thuật cao minh, nhất định có thể cứu tình Tàn Nguyệt. Tranh sát ngẩng đầu, Tàn Nguyệt là người đầu tiên quan tâm nàng thật sự. Nàng so với ai khác cũng không hy vọng Tàn Nguyệt gặp chuyện không may. Tranh sát, nói thực cho ta biết, thay máu có gặp nguy hiểm không? Địch Mân khẩn trương nắm tay lại, bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng hỏi, thay máu, này, tranh sát do dự, nguy hiểm trong đó, ngoài xem trình độ người thực hiện, còn phải xem, vận khí cá nhân, tính nguy hiểm rất cao. Nhưng nàng không biết nên đem tình hình thực tế nói cho Địch Mân hay không? Nói đi, ta muốn hiểu rõ. Địch Mân khẽ cắn môi, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Tàn Nguyệt, đừng có chuyện, trăm ngàn đừng có chuyện. Hai mắt nhìn chằm chằm tranh sát. Hắn biết, chỉ có ánh mắt người là không biết nói dối. Mà tranh sát, bị Địch Mân nhìn soi mói như vậy. Muốn nói dối đều khó có khả năng. Này, ít nhiều có chút nguy hiểm. Làm không tốt hai người đều sẽ mất mạng bất quá. Y thuật của lão môn chủ ngươi cũng biết. Bình thường chắc là không có việc. Mất mạng, nghĩ đến vấn đề này. Địch Mân đau xót trong lòng. Thay máu rồi, không phải là Tàn Nguyệt có thể khôi phục hay sao? Sao có thể mất mạng đây? Ánh mắt tối sầm lại. Địch Mân sớm đã không còn khôn khéo trước kia. Vậy có thể không đổi máu không? Có còn cách khác không? Bên trong, một mảnh tĩnh lặng, cách nếu như có, Thanh Thúc sẽ để cho Tàn Nguyệt đến kinh thành sao? Choáng váng, không có cách khác, nay, cách duy nhất, phương pháp duy nhất, chính là, cách Trương,